Ăn mày tu tiên, chương 52, C52, đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối trang viên nhà họ Vương im lìm tĩnh mịch. Tất cả người hầu đều đã chìm vào giấc ngủ xê, mỗi người đều đã tiến vào giấc mơ. Tiểu hắc trong chuồng chó cũng đã ngủ say. Mặc dù thân hình của nó đã lớn lên nhiều, nhưng chuồng vẫn rất rộng rãi. Trong phòng trên tầng 2, quanh cơ thể tiểu kha có linh khí lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng trong sáng. Lần đột phá này còn khó khăn hơn cả lúc đột phá luyện khí trung kỳ. Bên trong cơ thể, đám mây mù do linh khí hóa thành đang cố gắng xuyên thủng tầng chướng ngại đó. Nhưng tầng chướng ngại của luyện khí hậu kỳ cực kỳ vững chắc, trải qua nửa ngày cũng vẫn chưa lay động được lớp tường rào này. Lúc này đã là sau nửa đêm, Tiểu Kha không biết cậu đã thử bao nhiêu lần rồi, cậu đã có phần chết lặng. Chết tiệt, một viên nạp nguyên đan nữa được nuốt vào bụng, theo sự vận chuyển của công pháp. Linh khí trong cơ thể kịp thời được bổ sung. Cậu kiểm soát khối lượng linh khí khổng lồ, tiếp tục đột phá rào cản luyện khí hậu kỳ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tiểu Kha đã nuốt 4 viên nạp nguyên đan. Khi cậu gần kiệt sức, bỗng nhiên xuất hiện một luồng linh khí đen trong cơ thể, dọc theo kinh mạch chảy vào đan điền. Trong sự nghi hoặc kinh ngạc của Tiểu Kha, linh khí màu đen vận chuyển. Nhanh không kiểm soát được, quay cồng tăng tốc trong đan điền. Đây là cái gì vậy? Sao nó lại xuất hiện trong đan điền của mình? Tiểu Kha kinh ngạc quan sát luồng linh khí đen, không biết phải làm sao. Tốc độ của linh khí đen tăng lên một cách kỳ lạ, cuối cùng như một mũi tên bắn về phía rào cản. Bộp, pháo đài luyện khí hậu kỳ đã bị xuyên thủng một lỗ hồng. Nắm bắt cơ hội này, Tiểu Kha điều khiển toàn bộ linh khí, như biển cả cồn cuộn đâm vào rào cản. Dầm, luyện khí hậu kỳ, trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Kha chính thức bước vào luyện khí hậu kỳ. Cảm giác ấm áp ngập tràn khắp cơ thể, xương cốt tê tê buốt buốt, giống như đang lột xác. Đồng thời, thần thức của cậu mở rộng đến phạm vi 100 mét, đan điền cũng nở rộng gấp 10 lần. Đây mới là sự mạnh mẽ thực sự, Tiểu Kha có thể cảm nhận cơ thể nhỏ bé của mình dường như có năng lượng vô hạn. Sau đó, cậu bắt đầu tiếp tục tu luyện để ổn định tu vi. Sáng hôm sau, Tiểu Kha mở hai mắt ra. Một tia linh khí như thực chất phóng ra. Giống như trước đây, trên người cậu nổi lên một lớp bùn bẩn mỏng. Mỗi lần đột phá, tạp chất trong cơ thể đều bị thải ra ngoài. Tiểu Kha nhảy xuống giường, thi triển tịnh thân chú. Tịnh thân chú là linh chú rất phổ thông, chủ yếu là để làm cho cơ thể sạch. Tiểu Kha đi đến trước gương, tự quan sát hình ảnh của mình trong gương. Sau đợt đột phá lần này, toàn thân có một loại linh khí độc đáo, thoáng nhìn. Giống như tiểu tiên đồng, làn da cũng trắng mịn hơn, trên người không còn bất cứ khiếm khuyết nào. Hù, cuối cùng sau một tháng đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Tiểu Kha nắm chặt bàn tay, cảm nhận kỹ lưỡng sự thay đổi hiện tại. Trước đây cậu chỉ có linh khí trơ trọi, không hề dễ dàng thi triển võ kỹ. Giờ đây một số linh chú, đạo pháp, võ kỹ đều có thể áp dụng. Chỉ có một mình cậu hiểu rõ đợt đột phá lần này lớn lao đến mức nào. Sau khi tịnh tâm, Tiểu Kha lại có thêm vài phần phiền não. Giờ bản thân càng xinh đẹp hơn, như vậy liệu chị gái có ôm cậu và muốn hôn hít không? Tiếc rằng cậu không biết cách thi triển thuật dịch dung, nếu không thì biến mình xấu xí một chút, chị gái sẽ không còn điên cuồng như vậy nữa. Cách chương.